Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, Ngô Trường Phong. Thiên Thư Các Vọng Lâu bên trong, Lăng Phong Thánh Nhân đứng ở một bên, nhìn về phía trước bị Thiên Thư phát ra quang mang bao phủ Từ Niên. Ánh mắt càng phát lo lắng, cái này đều đã quá khứ nhanh một nén nhang, còn không có chút nào phản ứng. Đạt được thiên thư tán thành người, đều sẽ xuất hiện thiên thư một câu lời bình, mà câu này lời bình thì khả năng biểu thị người này tương lai thành tựu. Mà không có tán thành người, thiên thư này quang mang liền sẽ thu liễm. Lúc trước hắn cũng từng trải qua thiên thư khảo nghiệm, nhưng mà vẻn vẹn 10 hơi thời gian, thiên thư quang mang liền thu liễm. Cho nên hắn sinh thời, một mực có một cái nguyện vọng. Đó chính là nhìn xem thiên thư tán thành sẽ là dạng gì trang cảnh. Ông, thiên thư quang mang bắt đầu dần dần biến yếu. Muốn thất bại sao? Chẳng lẽ lấy Từ Niên tư chất cũng không thể đạt được thiên thư tán thành? Lăng Phong Thánh Nhân trong lòng thất vọng nói. Nhìn xem kia dần dần biến yếu thiên thư quang mang. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn cho là lấy Từ Niên thiên tư, nhất định có thể thôi động thiên thư, gây nên thiên thư tán thành. Thế nhưng là không nghĩ tới, kết cục lại là để hắn như thế thất vọng. Tạo hóa trêu ngươi. Thôi, Lăng Phong Thánh Nhân thở dài, bỏ đi trong lòng dòm ngó thiên thư kỳ cảnh ý nghĩ. Ông, ngay tại lúc Lăng Phong Thánh Nhân thất vọng tới cực điểm lúc, cái kia thiên thư bên trên lại truyền đến một cỗ mãnh liệt ba động. Tiếp lấy trên thiên thư tản mát ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Toàn bộ vọng lâu cũng bắt đầu run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong Thánh Nhân kinh ngạc nhìn thiên thư. Cái này cùng những cái kia trong cổ tịch ghi lại không giống a. Không phải nói thiên thư tán thành sẽ chỉ xuất hiện một hàng chữ sao? Làm sao thiên thư này sẽ bộc phát ra mãnh liệt như thế ba động? Từ Niên giờ phút này đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, nếu là có người điều tra Từ Niên linh hồn, nhất định sẽ phát hiện Từ Niên bản nguyên linh hồn bốn phía chính lơ lửng lít nha lít nhít quang chữ. Những này quang chữ mỗi một cái đều tràn ngập ra mãnh liệt ba động, phảng phất có được vô cùng vô tận uy năng. Ông, đột nhiên những này quang chữ từng cái bay vào Từ Niên bản nguyên linh hồn thể nội, cùng Từ Niên bản nguyên linh hồn dung nhập cùng một chỗ. Mà theo những này quang chữ dung nhập, Từ Niên bản nguyên linh hồn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là trong linh hồn chỗ để lộ ra tới khí tức lại là càng phát cổ phác mà mênh mông. Những này quang chữ rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại toàn bộ dung nhập vào linh hồn của ta bên trong? Từ Niên trong lòng khó hiểu nói. Những này quang chữ không hạ mấy ngàn, dung nhập linh hồn của hắn bản nguyên sau liền biến mất không thấy. Ông, theo cái cuối cùng quang chữ hòa tan vào Từ Niên thể nội, cái kia thiên thư cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Quang mang thu liễm, chỉ ở không trung lưu lại một hàng quang chữ, đạp toái lăng tiêu chư thiên huyết, quyền phá thần Phật mãn địa khô. Đây là ý gì? Lăng Phong Thánh Nhân trong miệng nhắc tới, câu nói này giống như là một bài câu thơ, nhưng lại cho người ta một loại máu me đầm đìa cảm giác. Đạp toái lăng tiêu chư thiên huyết, quyền phá thần Phật mãn địa khô, cỡ nào bá khí, cái này chẳng lẽ chính là thiên thư đối Từ Niên đánh giá. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi, đạp nát lăng tiêu, quyền phá thần Phật. Ý vị này Từ Niên thành tựu tương lai muốn viễn siêu thần Phật. Đây là cỡ nào cao đánh giá? Kỳ thật hắn cũng không biết. Ngay tại câu nói này đánh giá trước đó, bản này thiên thư đã đem toàn bộ lực lượng của mình toàn bộ dung nhập vào Từ Niên bản nguyên linh hồn bên trong. Nói cách khác, cái này Lăng Phong Thánh Nhân còn không biết. Bọn hắn một mực coi là chân bảo thiên thư, giờ phút này đã bị Từ Niên cho đánh cắp. Chính xác tới nói, thiên thư này chọn chúng Từ Niên làm chủ nhân. nếu để cho Lăng Phong Thánh Nhân biết thiên thư này đã ve sầu thoát xác, nhận Từ Niên làm chủ nhân, chỉ sợ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái này chỉ sợ đã không phải là công nhận, mà là thần phục. A, cái này Từ Niên làm sao còn không tỉnh lại? Lăng Phong Thánh Nhân tò mò nhìn Từ Niên. Hắn phát hiện Từ Niên thế mà còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Mà trên thực tế, thời khắc này Từ Niên ngay tại từng chút tiêu hóa cái kia thiên thư bay vào linh hồn hắn. Bản nguyên bên trong kiểu chữ mang đến biến hóa. Cùng lúc đó, thiên thư các bên ngoài trên quảng trường, Ngô Trường Phong giờ phút này cũng đã mang theo Ngô Đông đi tới thiên thư các trước cửa. Khi bọn hắn nhìn thấy canh giữ ở cấm chế bên ngoài Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương lúc, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Ra ra, chính là bọn hắn, chính là Hạ Băng Linh tiện nhân này thông đồng Từ Niên đối phó ta. Còn có bên cạnh hắn người nam kia, chính là đi theo Từ Niên bên người thanh niên. Cái này Từ Niên nhất định liền tại phụ cận. Ngô Đông chỉ vào Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương hung ác nói. Ngô Trường Phong nghe được Ngô Đông nhìn về phía Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh, ánh mắt cũng biến thành vô cùng lăng lệ. Hạ Băng Linh chính là đế quốc công chúa, lại là Tề Lăng Phong đồ đệ. Coi như Hạ Băng Linh thật làm cái gì, hắn coi như muốn báo thù cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Cho nên hắn trực tiếp đem Hạ Băng Linh xem nhẹ. Quay đầu nhìn về phía mái tóc dài màu đen kia thanh niên. Yêu thánh, hừ, một cái yêu thánh lại dám đến đế đô, đơn giản chính là muốn chết. Ngô Trường Phong hừ lạnh nói. Ngô Đông nghe vậy lại là giật mình. Cái này một mực không có xuất thủ thanh niên lại là một đầu yêu thánh. Cái kia Từ Niên ở đâu? Ngô Trường Phong chợt quát lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngưu Ma Vương. Lão đầu, ngươi muốn làm gì? Nhà ta Từ Niên lão đại đang tiếp thụ khảo nghiệm, ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh chút. Nếu là quấy rầy khảo nghiệm của hắn, ngươi cũng đảm đương không nổi. Ngưu Ma Vương đồng dạng đối Ngô Trường Phong giận dữ hét. Lão nhân này vừa đến đã dựng râu trừng mắt, làm cho hắn rất khó chịu. Lúc này tính bướng bỉnh liền lên tới. Nếu không phải cảm thấy lão giả này khó đối phó, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Khảo nghiệm, Ngô Trường Phong sững sờ, lập tức nhìn về phía thiên thư các. Lúc này con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ cái này Tề Lăng Phong đến cùng muốn làm gì? Ngô Trường Phong trong lòng cả giận nói. Thiên thư các khảo nghiệm chỉ có thể là một cái. Hiện tại kia Từ Niên cùng Tề Lăng Phong đều không thấy. Hiển nhiên ngay tại cái này thiên thư các bên trong. Như vậy nói cách khác, tiếp nhận thiên thư khảo nghiệm người chính là cái kia phế đi hắn cháu trai Từ Niên. Hắn thân là trưởng lão, hắn biết rõ biết thông qua cái này khảo nghiệm đem ý vị như thế nào. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng cái này Từ Niên có thể thông qua khảo nghiệm. Dù sao loại chuyện này đã mấy ngàn năm chưa từng xảy ra. Ngươi mới vừa nói Từ Niên là lão đại ngươi. Nói như vậy ngươi là cùng tiểu xúc sinh kia là cùng một bọn. Ngô Trường Phong nhìn về phía Ngưu Ma Vương cả giận nói. Móa nó, xúc sinh chọc giận ngươi rồi. Lão đầu, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Từ Niên chính là ta lão đại. Ngươi muốn tìm lão đại ta phiền phức, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Ngưu Ma Vương bạo tính tình cũng triệt để bị nhen lửa. Coi như đánh không lại, hôm nay hắn cũng muốn đánh nhau một trận. Siêu, Ngưu Ma Vương tay khẽ vẫy, xiên thép liền xuất hiện trong tay. Lúc này lăng không vung vẩy, hướng về Ngô Trường Phong hung hăng chém tới. Từ Niên phế vật tôn nhi, tội đáng chết vạn lần. Đã ngươi cùng hắn là cùng một bọn, vậy ta trước hết bắt ngươi khai đao, chịu chết đi. Ngô Trường Phong nhìn xem kia đánh tới Ngưu Ma Vương, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường, lập tức khí tức liền trực tiếp bộc phát ra, khí thế thình lình đã đạt tới tam tinh thể thánh đỉnh phong. hắn Ngô Trường Phong mặc dù là thần hà điện trưởng lão bên trong tu vi yếu nhất một cái, nhưng cũng dù sao cũng là tam tinh thể thánh đỉnh phong cấp bậc. Một cái nho nhỏ yêu thánh thế mà cũng dám ở trước mặt hắn cuồng vọng. Hắn không dám trêu chọc Tề Lăng Phong, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nho nhỏ yêu thánh không thành? Nhìn xem kia bạo lược mà đến Ngưu Ma Vương, lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Ngưu Ma Vương trước người. Oanh, như cự thạch đụng chuông. Ngưu Ma Vương xiên thép còn chưa kịp vung xuống, liền bị Ngô Trường Phong một quyền nện ở ngực, cực tốc bay rớt ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.